Pháp Hoa Huyền Nghĩa. Thứ hai, những đặc tính nổi bật của Kinh Pháp Hoa được giải thích qua năm đề mục. Năm đề mục này là Thích Danh, Hiển Thể, Minh Tông, Luận Dụng và Phán Giáo. Diệu Pháp. Trước nhất, giải thích danh có bốn phần, tổng quát và chi tiết, định thứ tự, vượt qua những lối giải thích cũ và đưa về lối hiểu chính xác. Đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì khác với tất cả những tựa đề kinh khác, đây là một điểm riêng biệt. Với những bản văn mang tên kinh thường có đặc tính chung, hai danh từ tổng và biệt này gồm có ba nghĩa tương quan với giáo, hành và lý. Mặc dù có những nét đặc thù trong pháp Phật tùy thuận nhân duyên, nhưng chính giáo lý thì chuyển đạt một thông điệp chung. Có những sự riêng biệt trong đường lối thực hành tùy khả năng tiếp nhận, nhưng khi đã chứng ngộ thì chỉ có một đường lối thực hành chung ở mọi thời điểm mà thôi. Khi chân lý được giải thích qua tên gọi thì liền có những cách biệt. Khi tên gọi được giải thích trong tương giao với chân lý thì liền có sự chung quy. Đoạn văn thứ nhất là những nét chính về những điểm dị đồng giữa kinh Pháp Hoa và các kinh khác. Đến đây, Trí Khải Đại Sư luận chi tiết về đề mục này. Thực sự, phần còn lại của Pháp Hoa Huyền Nghĩa là một quảng thuyết về chủ đề này. Giáo lý được thuyết trên căn bản khế cơ. Kinh điển có những điểm giống nhau hoặc khác nhau vì khả năng khế hội của chúng sinh thì không như nhau. Những lời vàng từ kim khẩu đều có tính chất chung với ý nghĩa rằng tất cả là lời của Phật. Vì vậy, chúng ta sẽ dùng chữ chung và riêng đối với giáo lý. Đối với thực hành, chúng sinh có thể vào Niết Bàn, chánh Pháp Tạng qua nhiều ngã khác nhau. Giống như nhân đưa đến thân tái sinh trong luân hồi được 500 vị tỳ kheo giải thích khác nhau. Và Phật nói rằng không một ai là người nói không đúng. Mỗi vị trong số 32 Bồ Tát bước vào cánh cửa bất nhị khác nhau. Mỗi người đưa ra một lối giải thích về bất nhị, và Ngài Văn Thù chấp nhận tất cả. Đại Trí Độ Luận nói rõ ràng, tất cả các phương pháp thở đều có trong Pháp Đại Thừa, vì những phương pháp này đều bất khả đắc. Hành giả phải biết rằng, tu tập có khác nhưng chứng ngộ thì như nhau. Gunapatra nói rằng, mặc dù tất cả các luận xuất hiện có khác, nhưng lý tu hành thì như nhau. Về lý, dù là bất nhị nhưng có nhiều tên gọi, Đại Trí Độ Luận nói, trí tuệ bát nhã là một pháp, dù rằng Phật thuyết với nhiều tên. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói rằng, giải thoát cũng giống như vậy, có nhiều tên gọi, như Đế Thích, Vua Cõi Trời, có 1000 danh hiệu, vì tên có khác nên có sự phân biệt, vì chân lý là một nên có sự chung đồng. Ngay đây, gọi Kinh Pháp Hoa là Kinh của Diệu Pháp, phản ánh cả hai giáo lý biệt và đồng, nói rằng ban cho các người con đồng một cỗ xe lớn, và các người con ngồi trên cỗ xe đầy trân bảo này mà đến thẳng cảnh giới giác ngộ. Phản ảnh chỗ thông và biệt của hành. Hoặc nói về thực tướng, hoặc về tri kiến Phật, hoặc về Đại Thừa, hoặc về gia nghiệp, hoặc về nhất địa, hoặc về thực sự, hoặc về bảo xứ, hoặc về hệ châu, hoặc về bình đẳng đại tuệ. Tất cả những mặt này đều chỉ cho thông và biệt của chân lý. Căn cứ vào ba ý nghĩa của giáo, hành và lý, Chí Khải tôi đã lập nên hai tên gọi Thông và Biệt. Hỏi, nếu người dạy không là một người thì giáo lý là cái được dựng lập nên cũng có khác. Tại sao ông lại nói rằng lời phàn được thuyết ra từ kim khẩu là những giáo lý trung đồng? Đáp, có hai loại giáo lý. Thứ nhất là giáo lý khế cơ, đương phân. Thứ hai là giáo lý siêu việt. Giáo lý khế cơ chỉ cho những giáo thuyết tùy thuận những duyên khác nhau, như Phật thuộc tạng giáo, vì duyên khác biệt nên thuyết giáo phân biệt. Tuy nhiên, vì nền tảng tối thắng chỉ có một nên giáo chung đồng. Đó là cùng trên căn bản thuận hợp. Nếu hành giả dựa vào những giáo pháp này tu tập thì có khả năng tiếp nhận và mục tiêu chung là chứng ngộ. Mặc dù chân lý có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng sự thật thì không có những con số chân lý khác nhau. Kinh Pháp Hoa biểu thị điều này khi nói rằng người cha cởi bỏ chuỗi ngọc quý, vân vân, và khoác vào chiếc áo dơ bẩn, và nói cùng người con rằng nếu người chuyên cần làm việc ở đây thì không cần phải đi nơi khác, ta sẽ gia tăng lợi tức cho ngươi. Và sau cùng đổ dầu vào chân. Đây là lối giải thích giới hạn về nguyên lý tu tập về thân và ý thích hợp cho một số người, và không cần phải giải thích gì thêm. Giáo, hành và lý tùy thuận của thông giáo, biệt giáo và viên giáo cũng như vậy. Nếu được hiểu trong chiều hướng này, ý nghĩa của những khía cạnh khác biệt sẽ được rõ ràng. Nhưng cái lý hài hòa, một thì khó mà lãnh hội được. Thứ hai, siêu việt có nghĩa là bất cứ nơi đâu, ở đó đấng toàn giác của tứ giáo hiện diện rõ ràng trong nhiều thân tướng khác nhau, với ngôn từ khác nhau và thuyết những bài pháp khác nhau. Có những thời điểm nào đó, Ngài ẩn thân vô lượng đức, chỉ lộ bày thân cao một thước bảy, chiếu ngời vàng tía. Ở một nơi khác, Ngài không thuyết ra thường và lạc của Niết Bàn, nhưng lại thuyết về những khốn khổ của vô thường. Với Phật Thích Ca Mâu Ni, trút bỏ chiếc áo thái tử và cầm lấy đồ hốt phân thì gọi là phương tiện. Nếu Phật mở cánh cổng phương tiện và hiển lộ pháp chân thật trong kinh Pháp Hoa, thì cái thân người ta nhìn thấy là thân viên mãn, pháp người ta nghe là pháp viên mãn, và hành cùng lý người ta có được tất cả đều là chân lý. Trong chiều hướng này, mặc dù đây là giáo lý nhất âm từ vị Phật bất tử, cũng có những khác biệt giữa tiểu thừa và đại thừa. Dù rằng căn cơ chúng sinh có sâu, có cạn, pháp được lộ bày thì tuyệt đối chỉ có một. Chỉ một chân lý tối thượng được khoác lên nhiều tên gọi. Luận về những mặt thông và biệt của giáo, hành và lý trong chiều hướng này, thì làm khó hiểu được những khía cạnh khác biệt, nhưng đã làm sáng tỏ được nguyên lý. Xác định thứ lớp của diệu pháp có nghĩa rằng nếu chúng ta đi theo nghĩa, trước hết chúng ta nên hiểu rõ về pháp và sau đó luận về diệu. Như được nói trong kinh Pháp Hoa, ngã pháp diệu nan tư. Nếu chúng ta đi theo luật văn phạm thì tỉnh từ diệu đến trước danh từ pháp. Nếu có người muốn tán tụng một người khác nên gọi người ấy là quý nhân. Nếu không có ai đáng tán tụng thì quý nhân là gì? Vì thế trước hết phải có người, và rồi có lời xưng tán đáng quý. Từ đề kinh Pháp Hoa theo luật văn phạm thì chữ diệu trước chữ pháp. Trong cách giải thích nghĩa, vì hợp lý nên nói chữ pháp trước và sau đó thì luận về diệu. Mặc dù chúng ta nói theo thứ tự trước và sau, cả hai đều không tương phản. Đã có nhiều lối giải thích về diệu lý Pháp Hoa mà tôi sẽ tóm tắt bằng cách luận về bốn bậc thầy. Pháp sư Huệ Quán thuộc Đạo Tràng Tự nói rằng, mặc dù ba đạo thừa được thuyết kế hợp căn cơ chúng sinh, ba thừa này không chân thật và tất cả tuyệt đối tùy thuộc vào một thừa hoặc lý. Đây là giáo lý thù thắng, và bởi vì thù thắng nên gọi là diệu. Vị này dẫn chứng kinh Pháp Hoa rằng thừa độc nhất này rất vi diệu, thanh tịnh và thù thắng, trong thế gian không có pháp nào vi diệu hơn. Vị ấy cũng nói rằng, mặc dù ngôn từ dùng để diễn tả vượt trên hình tướng, thể tánh vượt trên hai điều thô và tế, nên pháp trong pháp hoa phi diệu. Tiếp theo, vị ấy dẫn chứng kinh Pháp Hoa: pháp này bất khả thuyết, lời và ẩn dụ đều tịch tịnh. Pháp sư Huệ Cơ thuộc Pháp Hoa tự ở Hội Cơ nói rằng, diệu hiển lộ ý nghĩa đồng. Vị ấy nói rằng, trong quá khứ, trước thời kỳ Pháp Hoa, tam nhân thì phân và tam quả thì biệt. Vì thế nên thời tiền Pháp Hoa này không được gọi là diệu. Những bậc thầy ở phương Bắc nói rằng, nguyên lý không là ba, rằng giáo lý tam thừa thì thô, và lối giải thích không ba là diệu. Ý của họ cũng giống như ý của tôi, nhưng lời lẽ thì yếu ớt. Pháp sư Pháp Vân ở Quan Trạch Tự nói rằng, diệu chỉ cho nhất thừa của nhân và quả. Pháp Vân nói rằng, trong quá khứ tiền Pháp Hoa, nhân quả Bồ Đề có ba loại thô, và giáo lý kinh Pháp Hoa này về nhân quả Bồ Đề có ba loại tế. Cái thô trong giáo lý trước Pháp Hoa về nhân quả Bồ Đề như sau: thứ nhất, ba nhận định về nhân quả Bồ Đề. Một, giải thích nhân thể hiệp, nhân vị hạ và nhân dụng đoạn. Một, giáo lý tiền Pháp Hoa nói rằng, chư vị thanh văn tu tập tứ diệu đế, chư vị duyên giác tu tập thập nhị nhân duyên, và chư vị Bồ Tát tu tập lục độ ba la mật. Ba nhân này phân biệt và không được hợp nhất, nên được nhìn là một sự giải thích hạn hẹp về thể của nhân. Hai, trong quá khứ được dạy rằng, người tu hành đạo vô ngại ở bậc thứ 9 gọi là Bồ Tát, nhưng người này chưa diệt được những điều cần phải diệt để thuần thục và vượt qua ba cõi, vì vậy nên nói là thấp về vị của nhân. Ba, theo pháp quá khứ, thành tựu bậc thứ 9 của đạo vô ngại, hành giả chinh phục được bốn loại vọng: nhân trụ, nhưng vẫn chưa vượt qua được căn bản vô minh, vì vậy nên gọi là ngắn về dụng của nhân. Vì những lý do này, pháp liên quan đến nhân trong quá khứ gọi là thô. Thời quá khứ, giáo lý liên quan đến quả Bồ Đề thì thô với nghĩa thể hẹp, vị thấp, dụng ngắn. Trước hết, họ thuyết về Niết Bàn, hữu lậu và vô lậu, nhưng không nói về những đức tánh thường, lạc, ngã, tịnh của Niết Bàn. Vì thế nên gọi là thể hẹp. Thứ hai, họ dừng lại ở hóa thành và không vượt qua được thế giới biến ảo này, vì vậy nên gọi là vị thấp. Thứ ba, họ thuyết về sự chứng đắc chính đường giải thoát, diệt hành để ra khỏi bốn lớp vọng và không diệt căn bản vô minh. Cũng như vậy, sự giải thích của họ về 80 năm thọ mạng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ gồm thời gian vô hạn trước ứng thân Thích Ca Mâu Ni, và kiếp vị lai của Phật được nhìn là không dài hơn thời gian trên, vì thế nên gọi là dụng ngắn. Vì ba lý do này, giáo lý liên quan đến quả Bồ Đề gọi là thô. Hiện tại, giáo lý Pháp Hoa liên quan đến nhân Bồ Đề, thể lớn rộng, vị cao quý và dụng dài lâu. Kinh Pháp Hoa thuyết rằng, ba tụ hội vào một nên tất cả thiện pháp liên kết cùng nhau, vì vậy mà gọi là thể rộng lớn. Kinh Pháp Hoa thuyết rằng, hành giả không dừng nghỉ thực hành đạo vô ngại trong ba cõi, mà còn vượt qua thế gian này và thực hành đạo Bồ Tát, vì thế nên gọi là vị cao quý. Kinh Pháp Hoa thuyết rằng, hành giả không dừng nghỉ ở quả vị chinh phục vọng và chấm dứt tham đắm vô chướng ngại, nhưng còn tiến đến chỗ diệt vô minh, vì thế gọi là dụng dài lâu. Giáo lý Pháp Hoa liên quan đến nhân Bồ Đề phi diệu vì ba lý do này. Giáo lý Pháp Hoa liên quan đến quả Bồ Đề phi diệu qua ba lý do: thể rộng lớn, vị nổi bật và dụng dài lâu. Giáo lý Pháp Hoa liên quan đến thể Bồ Đề, tương ưng với tất cả đức hạnh và hoàn toàn tương ưng với tất cả thiện hạnh. vì thế thể rộng lớn. Giáo lý Pháp Hoa liên quan đến vị, tức hành giả đến được bảo xứ, nơi chôn giấu kho tàng, vì thế vị cao quý. Giáo lý Pháp Hoa là hành giả diệt năm lớp mê vọng thứ nhất, và với thần lực kéo dài thọ mạng để làm lợi ích chúng sinh, vì thế dụng dài lâu. Ba nghĩa này hiển lộ sự vi diệu của giáo lý Pháp Hoa, là cái diệu của Pháp Nhất Thừa về nhân và quả Phật. Trong tất cả lối giải thích về diệu lý Pháp Hoa từ xưa đến nay, thì lối giải thích của sư Pháp Vân là đáng kể nhất. Nếu chúng ta nhìn lối giải thích của nhánh Phật giáo Đại Thừa ở miền Nam Trung Hoa, nhiều người theo lối giải thích của sư Tăng Triệu và Pháp sư Kumala Thập. Hai vị này giải thích theo đường hướng thông giáo. Lối giải thích của sư Pháp Vân về chữ diệu thì đi xa hơn. Nay, tôi sẽ phê bình đường lối của sư Pháp Vân và những đường lối còn lại sẽ tự đào thải. Sau đây là bốn phần phê bình, lập luận của sư Pháp Vân về tánh rộng và hẹp của giáo lý liên quan đến thể của nhân Bồ Đề. Nếu có người cho rằng giáo lý trong quá khứ liên quan đến thể của nhân Bồ Đề thì hẹp và vì vậy nên thô, thì quá khứ mà người ấy muốn nói có nghĩa gì? Nếu người ấy muốn nói là tạng giáo thì lời ấy thích đáng. Nhưng nếu người ấy muốn chỉ cho tất cả những giáo lý trước kinh Pháp Hoa thì lời ấy không ứng hợp. Tại sao? Vì kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật nói rằng tất cả các pháp đều gồm thu trong Pháp Đại Thừa, vì vậy cứu cánh thì không cần đến những thừa khác. Từ Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh nói rõ rằng phổ hạnh của chư Bồ Tát là hiểu được pháp tướng. Trong kinh Hoa Nghiêm, hành giả vào pháp giới mà chân không rời vườn kỳ thọ. Kinh Duy Ma Cật nói, biết được tất cả các pháp trong một niệm, đây là ngồi Bồ Đề đạo tràng. Đó là những giáo lý trong quá khứ liên quan đến nhân Bồ Đề, không có gì bỏ sót lại. Vậy thì tại sao lại có người gọi những pháp này là hẹp? Nếu Pháp Vân nói rằng giáo lý Pháp Hoa hiện tại thể quảng đại, thì vì sao vị ấy lại nói rằng kinh Pháp Hoa liễu nghĩa đối với sự làm sáng tỏ duyên nhân chứng đắc Bồ Đề, nhưng bất liễu nghĩa đối với việc làm sáng tỏ liễu nhân chứng đắc Bồ Đề? Thêm nữa, tại sao sư Pháp Vân lại nói rằng kinh Pháp Hoa thuyết vô thường nhân, trong khi lời kinh nói rằng Như Lai thọ lượng nhiều hơn số các sông Hằng, và thọ mạng trong kiếp vị lai lâu gấp hai lần số trên? Nếu có người đã tự nhận lấy nhân vô thường, thì làm sao người ấy có thể chứng đắc quả bất diệt? Nếu cả hai nhân và quả đều vô thường, thì làm cách nào những con người vô thường kia lại có thể tiếp nhận Phật tánh thường của họ? Bởi vì, như cách giải thích của sư Pháp Vân, kinh Pháp Hoa này không liễu nghĩa, nên sư Pháp Vân giải thích về thể tánh Bồ Đề không bao gồm giáo lý viên mãn, hành nhất. Vì sư Pháp Vân nói rằng văn tự Pháp Hoa không phải là mãn tự, nên lối giải thích của sư Pháp Vân về thể tánh không bao gồm giáo lý viên mãn, giáo nhất. Vì sư Pháp Vân nói rằng kinh Pháp Hoa không thuyết giáo lý thường trụ, nên lối giải thích của sư Pháp Vân về thể tánh không bao gồm giáo lý viên mãn, nhân nhất. Vì sư Pháp Vân nói rằng trong kinh Pháp Hoa Phật tánh không được nhận hiểu, nên lối giải thích của Pháp Vân về thể tánh không bao gồm giáo lý viên mãn, lý nhất. Người học Phật nên biết rằng cách giải thích về nhân của sư Pháp Vân như vậy hẹp hơn bất cứ sự chật hẹp nào khác. Hẹp có nghĩa là thô. Giáo lý liên quan đến thể Bồ Đề trong quá khứ vốn sâu rộng, giáo lý đó thật sự vi diệu. Nghe qua những lời phê bình đơn giản này, người học có thể biết sự khác biệt giữa các lối giải thích thô và tế. Từng bước một, tôi sẽ đưa ra những nhận định sâu hơn. Đây là bốn nhận định liên quan đến cách giải thích của Pháp Vân về sự cao và thấp của nhân chứng đắc quả vị đưa đến Bồ Đề. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa nói, đáo bỉ ngạn là vân vân, đại thần chú, đại minh chú. Kẻ trí nên tìm đến giáo pháp tối thượng. giáo lý về nhân bồ đề trong kinh Đại Bát Nhã không phải là tầm thường. Đại Trí Độ Luận nói, Bồ Tát vượt qua ba cõi, chứng nghiệm pháp thân và như vậy mà thực hành hạnh Bồ Tát. Vì thế, hạnh là nhân bồ đề không phải là tầm thường. Trong kinh Duy Ma Cật, hạnh Bồ Tát được xưng tán như đến với bậc vô thượng giác với trí tuệ vô thượng. Kinh Duy Ma Cật cũng nói rằng, những vị hành xử như ma phương trụ trong vô số cõi nước khắp mười phương đều là những bậc Bồ Tát trụ trong cảnh giới bất khả tư nghị giải thoát. Vì thế, giáo pháp liên quan đến nguyên nhân đưa con người chứng đắc giải thoát thì không thể xem thường. Trong đường hướng này, bốn loại nhất liên hệ đến nhân bồ đề, trong cái gọi là pháp quá khứ, tất cả đều siêu việt. Tại sao lại gọi là thô? Nếu sự pháp vân cho rằng giáo lý Pháp Hoa liên quan đến nhân bồ đề là siêu việt, thì tại sao thời Pháp Hoa lại được đưa vào thời thứ tư trong năm thời? Vì lý do gì sư Pháp Vân lại nói rằng trong giáo lý Pháp Hoa, thứ bậc chứng đắc cực điểm trụ nơi chỗ vô ngại, chinh phục vô minh? Tại sao Phật thị hiện một cách thân, sinh tử mà không phải là thân pháp tánh? Tại sao chân lý được giải thích như là hữu hạn và kinh Pháp Hoa nói là Phật tánh bất khả tư nghị? Các ông phải biết rằng những nhân chứng đắc bồ đề này đều thiếu bốn cái nhất của giáo, hành, nhân và lý. Những thứ bậc chứng đắc này thô thiển. Pháp quá khứ chứa đựng bốn cái nhất này, vì vậy nên gọi là vi diệu. Sau đây là bốn nhận định về trường hoặc đoạn về mặt dụng của nhân bồ đề. Nhiều chỗ khác nhau trong Đại Trí Độ Luận giải thích về định có khả năng phá trừ vô minh. Giáo pháp này gọi là trường về mặt dụng. Đại Trí Độ Luận cũng nói rằng, không biết chân lý liên quan đến hiện tượng gọi là vô minh. Phật tương ưng với tất cả trí và biết tất cả pháp. Kinh Duy Ma Cật nói, trí tuệ và vô minh không phải là hai. Nếu có người biết được rằng vô minh bất khả đắc, vượt trên lối hiểu khái niệm, thì người ấy cũng biết được rằng vô minh không thực sự hiện hữu. Đây là ý nghĩa vào bất nhị pháp môn. Đây là trường về mặt hành. Cũng vậy, nếu có người thực hành bát nhã trong một ngày, sánh với mặt trời chiếu sáng thế gian hơn là loài đom đóm. Nếu có người vào vườn hoa chim ba, người ấy sẽ không cảm nhận bất cứ mùi hương thơm nào khác. Ai người sẽ trở lại vui với pháp nhị thừa? Những người như kinh Duy Ma Cật nói, có thể ngồi trên tòa vàng mà không có lòng tôn quý, và là người đến chỗ bất thối chuyển, đến đổi hoa không lưu lại được trên áo. Vì vậy, những người ấy có cái dụng dài lâu. Viết rằng, sắc vô lượng nên bát nhã vô lượng, thọ, tưởng, hành thức cũng vô lượng nên bát nhã cũng vô lượng. Vì vậy, những nguyên lý được dạy trong những văn bản này thì trường. Phải nên biết rằng, những bản kinh trong quá khứ thì trường đối với giáo, hành, nhân và lý. Vì trường nên diệu. Nếu sư Pháp Vân nói rằng giáo lý Pháp Hoa về nhân bồ đề có cái trường dụng, thì tại sao lại còn nói rằng kinh Pháp Hoa là giáo lý che đậy chân phúc tướng? Nếu quả thực như vậy thì giáo lý Pháp Hoa này đoản. Nếu về mặt hành mà che đậy phúc tướng thì là đoản. Nếu che đậy phúc tướng vì không làm sáng tỏ Phật tánh, thì mặt lý cũng là đoản. Thiếu bốn loại nhất. Nếu lối giải thích này của Pháp Vân có giá trị, thì kinh Pháp Hoa đây là đoản nên thô. Hoặc dụng các bản kinh trong quá khứ thì trường, vì là trường nên diệu. Sau đây là bốn nhận định về quảng và hiệp của thể tánh Bồ Đề. Sư Pháp Vân nói rằng, những bản kinh trong quá khứ dạy rằng thể tánh Bồ Đề là thể tánh Niết Bàn hữu dư và vô dư. Nếu quả Bồ Đề không bao gồm muôn tánh đức, thì là hẹp và thô. Lối giải thích của Pháp Vân như trên rơi vào chỗ này. Kinh Đại Bát Nhã nói rằng, Bát Nhã là mẹ chư Phật và gìn giữ chư Phật khắp mười phương. Kinh Duy Ma Cật nói, Tôi chưa từng được nghe kinh sâu xa như vậy về chân tánh, nên biết rằng quả bồ đề trong các bản kinh trong quá khứ gồm thu muôn tánh đức. Nếu sư Pháp Vân nói rằng thể tánh bồ đề trong kinh Pháp Hoa rộng lớn và chứa đựng đầy đủ giáo lý, thì tại sao lại còn nói rằng có những giáo lý trong kinh Pháp Hoa đầy đủ hoặc không đầy đủ, và có những giáo lý viên mãn hoặc không viên mãn? Tại sao Pháp Vân lại nói rằng quả bồ đề như được thuyết trong kinh Pháp Hoa thì hữu hạn và thiếu ngã, lạc tịnh cũng như những thiện đức khác? Vậy thì cái nghĩa của rộng lớn thực không trôi chảy. Nếu thể rộng lớn thì Pháp thân tất phải trùm khắp mọi nơi chốn. Vậy thì tại sao Pháp Vân lại cho rằng Phật thọ lượng chỉ có 80 năm hoặc 700 số kiếp không tính kể? Khi Phật nhập diệt và ứng thân tan thành tro bụi, phải chăng Phật đã không rời bờ này sang bờ nọ? Nếu thể tánh rộng lớn thì nên bao gồm ngũ nhãn, là cái có thể thấy được Phật tánh. Phải biết rằng thể bồ đề như vậy thiếu bốn cái nhất nên hẹp và thô. Hành giả nên tri ân những giáo lý tìm thấy trong những trang kinh cũ hơn là nghe theo lối giải thích của Pháp Vân về kinh Pháp Hoa như trên, bởi vì pháp quá khứ thực sự vi diệu hơn cách hiểu này. Sau đây là bốn nhận định về giá trị của sự giải thích về quả vị bồ đề. Nếu giáo lý Pháp Hoa theo sự giải thích của Pháp Vân liên quan đến quả vị bồ đề là nổi bật, thì tại sao trong đường lối phân định giáo pháp của Pháp Vân, kinh Pháp Hoa lại được xếp vào chỗ thấp hơn thời kỳ thứ năm là thời pháp cao nhất? Tại sao Pháp Vân dạy người rằng thực hành không thể tiếp tục vượt qua thế giới hữu hạn? Tại sao Pháp Vân dạy người rằng một chúng sinh không ra khỏi vòng luân hồi? Tại sao sư Pháp Vân dạy người rằng nguyên lý không phải là sự viên toàn của bí tạng? Nên biết rằng những lối giải thích của sư Pháp Vân về quả bồ đề thiếu bốn cái nhất nên thô thiển. Giáo lý trong quá khứ gồm bốn cái nhất này nên phi diệu. Sau đây là bốn nhận định về cách Pháp Vân giải thích tánh trường hoặc đoạn về mặt dụng của quả bồ đề. Nếu giáo lý kinh Pháp Hoa theo sự giải thích của sư Pháp Vân liên quan đến quả bồ đề là trường, thì tại sao sư Pháp Vân lại nói rằng giáo lý Pháp Hoa không làm sáng tỏ nghĩa thường trụ của Phật? Tại sao sự thực hành không lập tức diệt vô minh? Tại sao một chúng sinh không trở nên đồng nhất với Đại Nhật Như Lai? Tại sao nguyên lý không đồng với Phật tánh? Phải nên biết rằng những lối giải thích này của Pháp Vân về kinh Pháp Hoa liên quan đến quả bồ đề không phải là diệu pháp vậy, không phải là thô thiển hay sao? Cũng không khác. Thần thông được gọi là thần thông kéo dài thọ mạng là gì? Nếu đây là tác ý thì cũng giống như thần lực của ngoại đạo. Nếu đó là thần thông dựa trên tình hạnh vô lậu thì không khác với thần lực của tiểu thừa. Nếu đó là thần thông dựa trên thực tướng thì đó không phải là cái thực sự được kéo dài hay không được kéo dài, hoặc có thể kéo dài hoặc không thể kéo dài. Có thể kéo dài chỉ có nghĩa rằng kéo dài một kiếp sống, không có nghĩa kéo dài cái thấy để hành giả có thể hiểu được Phật tánh. Nếu một người không thể kéo dài lưỡi để thuyết về tánh thường trụ của Phật và cái thấy hiểu Phật tánh, thì người ấy biết rằng loại thần lực này không phải là Phật lực từ thực tướng. Ai người có thể nói rằng cách giải thích của sư Pháp Vân về thần thông không thô thiển? Qua nhận định đầu tiên, hành giả có thể biết rằng sự thô thiển nếu chấp nhận lối giải thích kinh Pháp Hoa của sư Pháp Vân và những nhận định sau nhấn mạnh vào sự kiện này. Đây là luận về thô và tế qua phương tiện phân biệt sáu loại nhân quả, cũng luận về tế qua phương tiện bốn loại nhất. Lối giải thích kinh Pháp Hoa của sư Pháp Vân có thể thấy rằng thô. Tất cả những bản kinh trong quá khứ chứa đựng bốn cái nhất mà Pháp Vân cho rằng thô thì không thực sự là thô. Nhận định về tế, những bản văn và giải thích thiếu bốn cái nhất, đó là như cách hiểu kinh Pháp Hoa do sư Pháp Vân giải thích thì không hẳn là tế. Dùng tứ cú với bốn sự khoáng chuyển A, B, cả hai, chẳng cả hai, của 6 nhóm nhân quả hoặc 24 cách nhìn, bằng cách đưa ra những mâu thuẫn nội tại chống trái lẫn nhau, thêm vào hoặc bớt đi từ lối giải thích của Pháp Vân, làm cách nào có thể chấp nhận được. Thứ tư, luận về nghĩa chân thật của diệu pháp, chia ra hai phần. Trước hết, tôi sẽ đưa ra sự giải thích ngắn gọn, dùng tựa đề kinh Pháp Hoa để làm hiển lộ ý nghĩa diệu. Một cái hiểu đúng về nhân bồ đề có ba ý nghĩa. Thứ nhất, một pháp giới này chứa đựng chính pháp giới kia. Đây gọi là thể rộng lớn. Thứ hai, chính pháp giới từ địa ngục cho đến cảnh giới Bồ Tát đều chung hợp với cõi Phật. Đây gọi là vị cao quý. Thứ ba, mười pháp giới tức không, tức giả, tức trung. Đây gọi là dụng dài lâu. Mặc dù ba mặt chân lý là một thực tại hài hòa, nhưng là ba nếp gấp. Dù rằng là ba, cũng được gọi là một. Chúng không khác và cũng không luôn như nhau, cũng không thuần là một. Vì vậy nên gọi là diệu. Một cái hiểu đúng về thể tánh của quả bồ đề có ba nghĩa. Thứ nhất, thể của chân tánh thấm nhập khắp cả mọi nơi. Đây gọi là thể rộng lớn. Thứ hai, Phật đã chứng đắc bồ đề từ lâu xưa. Đây gọi là vị cao quý. Thứ ba, từ điểm đầu tiên, Phật đã từ bản thể mà ứng hiện thân tùng bản thủy tích qua ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai để cứu độ chúng sinh. Đây gọi là dụng dài lâu. Đối với sáu ý nghĩa về nhân và quả bồ đề, kinh Pháp Hoa khác với những bản kinh khác, vì vậy nên gọi là diệu. Trong đoạn kinh nói về vị sữa, có chỗ nói về nhân quả bồ đề rộng lớn, siêu việt và dài lâu, nhưng cũng có chỗ nói nhân quả bồ đề hạn hẹp, tầm thường và ngắn ngủi. Vì thế, cũng có cả thô lẫn tế. Trong đoạn kinh nói về vị kem, chỉ có một loại giáo lý liên quan đến nhân quả bồ đề, hạn hẹp, tầm thường và ngắn ngủi. Đây chỉ nói về thô mà không nói về tế. Trong đoạn kinh nói về sữa đặc, có ba loại giáo lý liên quan đến nhân quả bồ đề, hạn hẹp, tầm thường và ngắn ngủi. Có một loại giáo lý liên quan đến nhân quả bồ đề, rộng lớn, cao quý và dài lâu. Vì vậy, ba mặt thô và một mặt tế. Trong đoạn kinh nói về chất bơ, có hai loại giáo lý liên quan đến nhân quả bồ đề, hạn hẹp, tầm thường và ngắn ngủi, và một loại liên quan đến nhân quả bồ đề, rộng lớn, cao quý và dài lâu. Vì vậy, hai mặt thô và một mặt tế. Trong đoạn kinh nói về chất đề hồ, có một loại giáo lý liên quan đến nhân quả bồ đề, rộng lớn, cao quý và dài lâu, chỉ có tế mà không có thô. Cũng vậy, giáo lý liên quan đến diệu nhân và diệu quả bồ đề trong đoạn kinh nói về chất đề hồ và giáo lý liên quan đến diệu nhân và diệu quả bồ đề trong những kinh khác thì không khác nhau. Vì thế, tất cả đều là diệu. Tiếp theo, tôi sẽ giải thích ý nghĩa của diệu từ pháp quán tâm. Trước hết, nếu hành giả quán tâm của riêng mình mà không bao gồm tâm chúng sinh và tâm Phật, thì đây là một lối quán hạn hẹp về thể. Nếu cái tâm được quán bao gồm tâm chúng sinh và tâm Phật, thì đây là lớn rộng về thể. Thứ hai, nếu hành giả quán tâm của riêng mình không bình đẳng với tâm Phật, thì đây là lối quán tầm thường về vị. Nếu hành giả quán tâm mình bình đẳng với tâm Phật, thì đây là cao quý về quả vị chứng đắc. Thứ ba, nếu hành giả quán tâm mình, tâm chúng sinh và tâm Phật chẳng phải tức không, tức giả, thì đây là lối quán ngắn ngủi về dụng. Nhận thấy không và giả đồng thời, tức thấy được cái dụng dài lâu. Cũng vậy, thuyết rằng một pháp giới hội nhập tất cả 10 pháp giới và các thứ lớp của lục tức là một cái thấy lớn rộng về thể, cao quý về vị và dài lâu về dụng. Đối với 10 pháp giới, đây là chỗ hiển lộ của lý nhất. Kế tiếp, đối với ngũ vị, đây là chỗ tóm kết giáo nhất. Sau nữa, đối với phép quán tâm, đây là chỗ giản lược hành nhất. Tiếp đến lục tức, đây là chỗ thoát yếu nhân nhất. Đến đây kết thúc những nét chính về diệu. Đi vào sự giải thích chi tiết, trước hết tôi sẽ nói về pháp và sau đó nói về diệu.